Bất quá vừa lúc muốn chẳng đến tồn tại cường đại trong thông đạo mà hắn đã dùng hồn niệm để tỏa định thì tất cả thiên ma trong thông đạo đều như điên cuồng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn cản đao ý của Nhạc Vũ khiến ý niệm như tiến vào bồn nhão không thể bước lên một bước. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp thành một pháp quyết, quát nhẹ, huyền thiên tịnh hòa, tam muội chân hòa, đốt cho ta. Sau một khắc, một luồng hỏa diễm bốn màu giao tạp theo hồn niệm lan tràn vào, phẩm là vực ngoại thiên ma đụng phải đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Tốc độ đao ý đột nhiên tăng lên, chưa đầy 30 phân, phút đã đuổi kịp sát ma, không hề trở ngại chém tới, sau đó dẫn nhập đồng thời huyền thiên tịnh hỏa và tam muội chân hỏa. Từ trong thông đạo lập tức truyền ra một tiếng rít bén nhọn mang theo nỗi đau đớn vô tận khuếch tán ngược ra, khiến cho ánh mắt của Sơ Tam Đằng Huyền cũng hơi hiện lên vẻ đau đớn. Bất quá hồn lực vô hình vô ảnh cũng không vì vậy mà sụp đổ mà tiếp tục điên cuồng xông vào thông đạo. Nhạc Vũ đang muốn tiếp tục đuổi theo thì trong lòng chợt động liền thu hồi hồn niệm. Chỉ là mồi nhử sao? Trí tuệ của vực ngoại thiên ma này quả nhiên còn xảo trá hơn cả tu sĩ nhân loại. Xem ra kẻ bình thường vẫn theo dõi mình cực kỳ đáng sợ. Nhạc Vũ trầm ngâm một hồi, trên Đông Thắng Đại Lục cũng không có ghi chép về sát ma. Nguyên nhân cũng vì ngay cả tướng ma cấp bậc thấp nhất xuất hiện trong thế giới này cũng cực ít. Nếu không ngoài ý muốn, chắc là do khí huyết bản thân quá thịnh nên mới dẫn đến tồn tại này tìm tới. Về phần vì sao cố ý dùng sát ma để làm mồi nhử, đơn giản là do hoàn cảnh ám giới càng cho phép đoạt đi ý thức thần hồn của bản thân, thậm chí trong ám giới căn bản không cho phép tồn tại ở đẳng cấp này. Nhạc Vũ bất giác chau mày, điều này quả thật là một sự phiền phức. Bị một yêu ma tương đương với đẳng cấp thiên tiên suốt ngày nhìn vào, tuy hắn không sợ nhưng cũng là một uy hiếp lớn lao. Mấy ngày về sau, Nhạc Vũ vẫn không ngừng rèn luyện thần hồn, thỉnh thoảng lại kích phát huyết khí hấp dẫn những vực ngoại thiên ma đi lên. Thầm nghĩ dù sao ma kiếp này đã dẫn phát thì dừng lại cũng vô dụng, chi bằng thoải mái chém giết cho đủ vốn. Ngoại trừ bình thường tu hành tăng cường hồn lực, thời gian còn lại thì Nhạc Vũ đều ở trong ma quật. 10 ngày sau, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động. Cảm ứng được chiến tuyết sau khi đánh xong một trận ở Thanh Châu vẫn một mực ngủ say, rốt cuộc đã thức tỉnh trong thần quốc. Đã triệt để hấp thu xong thanh sát huyền đan sao? Không chỉ như vậy, thần giai của nàng tựa hồ cũng đã tăng lên. Hôm nay đã là ngũ giai. Vừa cảm ứng đến đây, trong tâm Nhạc Vũ thoáng qua nỗi vui mừng. Vào lúc đạt đến tầng thứ 16 thì đã có thể chống lại phân thân có 4 thành thực lực của ngũ giai tán tiên. Như vậy sau khi hấp thu sát đan mà huyết ma lưu lại, trùng kích đến chân khí huyền sát chiến ma tầng thứ 17 thì thực lực chiến tuyết còn vượt khỏi hắn. Thêm vào thập ngự phục ma kiếm trận trợ lực, hiện giờ hắn đã có thêm một át chủ bài gần tương đương với mình. Ngược lại thần cách của chiến tuyết từ tam giai nhảy lên ngũ giai thoáng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chiến tuyết cố nhiên là hấp thu thần lực kết tinh mà chiến thần lưu lại. Thêm vào tín ngưỡng lực của 300 triệu tín đồ tại Hoàng Hôn Giới. Thậm chí nhờ vào sự an bài của Nông Dịch Sơn mà tại Đông Thắng Đại Lục, Bạch Đế Kiếm cũng tụ tập đã đến hàng tỷ tín ngưỡng. Bất quá trực tiếp nhảy qua nhị giai vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Đây chắc là do Tử Khuyết Thiên Trương. Nhạc Vũ tờ suy đoán, cũng không dám xác định. Sau một khắc liền tạm thời bỏ qua, ngăn trở chiến tuyết đang muốn phá không đến đây. Đang lo không có người giúp ta thu thập linh dược, Tuyết Nhi tỉnh lại vừa kịp lúc, tế lên thông U Châu truyền tới ý niệm của mình. Sau đó Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn lên thiên không. Thế cục này chỉ cần chiến tuyết đem về đầy đủ linh dược để hắn đề thăng cảnh giới pháp lực thì sẽ bị triệt để phá vỡ. Vô luận người này là ai cũng khó có thể che đậy được cảm giác bản thân lẫn sự thôi diễn của Tử Vi đầu số. Ước chừng được nửa tháng thì linh trận đã bố trí xong hoàn toàn. Bên ngoài lại bố trí thêm một lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận. Dù chưa gia nhập huyền nguyên tụ linh trận kỳ cùng hồng ngọc mộc hồn kỳ để tăng uy lực nhưng đã khiến Nhạc Vũ tiêu tốn một phen công phu. Linh trận này trong có thể áp chế vực ngoại thiên ma. Bên ngoài có thể ngăn người tập kích. Ngay cả yêu đế Loan Thiên cũng có thể ngăn cản một lát. Trong cùng hắn bố trí thêm một càn khôn na di pháp trận. Sau khi trận pháp này vừa mới thành hình thì Nhạc Vũ liền đem chuyện trấn áp ma quật tạm thời giao cho Sơ Tam Đằng Huyền. Bản thân hắn dựa vào càn khôn na di trận chuyển di hơn 100 vạn dặm, vừa lúc ở trên không trung của Quảng Lăng Sơn, đứng trên cao mấy vạn trượng, Nhạc Vũ yên lặng nhìn Tiểu Quan Phong rồi tiến về chuyện pháp hậu điện. Nơi này cũng giống như lần đầu tiên hắn tiến vào, đang có một vị nguyên anh tu sĩ mới nhập tông môn đang giảng đạo. Vừa trông thấy Nhạc Vũ đi vào thì thần sắc lập tức cung kính. Cùng lúc rất nhiều tu sĩ Quảng Lăng Tông đang ở dưới nghe giảng đứng lên luôn miệng nói trưởng lão. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Sau đó tiến thẳng vào hậu điện, nhìn vào mấy chục bức đồ án xung quanh. Sau một lúc thì hắn tiến vào cảnh giới thấu nhập vạn vật khiến cho một đám phù văn nhanh chóng lưu chuyển trong đầu. Hồi lâu sau, Nhạc Vũ bất giác cười lên. Trong lòng đã có thể khẳng định Quảng Lăng tán nhân tuyệt không để lại cách tìm ra lời giải ở đây, chỉ có thể trông vào thực lực tìm hiểu ba thức kiếm quyết cuối cùng. Ba thức cuối cùng của Quảng Lăng tuyệt kiếm không ngờ lại đơn giản đến thế. Nhạc Vũ trong tay cầm thiên ý kiếm, tiện tay vẽ lên một kiếm hoa thì thấy tốc độ lưu chuyển của kiếm ảnh vô hình đã nhanh hơn nửa lần. Là do mình tìm hiểu quá nhiều điển tịch đạo pháp nên nhanh chóng ngộ được hay bản thân ba thức sau cùng quá đơn giản. Nhạc Vũ lại đem kiếm vung lên, trên mũi kiếm đột nhiên ngưng tụ mấy chục vết rách không gian tụ hợp với canh kim kiếm khí. Cho dù một hạt bụi cực nhỏ tiến vào trong đó cũng lập tức bị kiếm khí phân giải ra hàng vạn tồn tại cực nhỏ. Nếu lúc này Lý Không Liên có mặt ở đây thì sẽ kinh ngạc nhận ra kiếm này cùng với vô không kiếm chẳng của hắn cơ hồ là độc nhất vô nhị. Mặc kệ như thế nào, nắm được phần cuối của tuyệt kiếm này thì đại thần thông kim hệ của mình cuối cùng là viên mãn. Thu hồi lại thiên ý kiếm, tinh mang cũng dần tắt đi trong mắt Nhạc Vũ. Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm cùng Ngọc Thanh Phân Quang Sai Ảnh Kiếm đều là đại thần thông. Bất quá nếu dùng để đối phó cường giả như Loan Thiên thì thiếu đi một chút lực sát thương. Ba thức cuối cùng của Quảng Lăng tuyệt kiếm lại có thể triệt để bổ sung việc này. Quay người bước ra ngoài cửa, hắn thấy mặt trời đang chiếu sáng rạng rỡ trên quảng trường. Nhạc Vũ thẩm tra lại thời gian của hệ thống phụ trợ mới phát giác đã qua mấy ngày. Ngắm nhìn rất nhiều đệ tử Quảng Lăng đang tĩnh tọa ở đây. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động nhớ lại lời của Loan Thiên trước khi bỏ đi. Bản thân mình vẫn còn một thân phận chấp sự truyền pháp điện. Bất quá qua 20 năm vẫn chưa từng sử dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 686, khai đàn giảng pháp trần trừ một lát. Nhạc Vũ rảo bước ngồi xuống trước bậc thềm đá. Vừa trông thấy vậy, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả đều nhìn sang, thậm chí đồng tử của 20 mấy vị kim đan tu sĩ cũng hơi co lại, hô hấp dồn dập. Nhạc Vũ không hề để ý bắn ra một chỉ rồi thanh âm như chuông cổ bắn ra bốn phía chấn động trong phạm vi 800 dặm của Quảng Lăng Sơn. Sau đó quát khẽ, Nhạc Vũ bất tài, hôm nay muốn khai đàn ở đây. Nếu có ý nghe đạo của ta thì nhanh chóng đến chuyện pháp hậu điện. Thoại âm vừa rơi xuống thì thấy mấy chục đạo kiếm quang từ Tiểu Quan Phong bay lên hướng về bên này. Diệp Chi Thu dẫn đầu hạ xuống quảng trường, nhìn thấy Nhạc Vũ liền cung kính hành lễ rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Sau đó lần lượt có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ đều phát sau nhưng đến trước, từng người tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó toàn bộ trên dưới Quảng Lăng Sơn đều nhao nhao, chừng hơn vạn độn quang phóng vọt lên trời. Còn có thêm mấy vạn trúc cơ tu sĩ ngự không phi hành, còn lại đi bộ lên núi. Tuy thế núi hóc hiểm nhưng đều hăng hái trèo lên không hề do dự. Nhạc Vũ đợi hơn sau 10, mắt thấy số người trên quảng trường càng ngày càng nhiều. Mấy vạn đệ tử Quảng Lăng Tông chỉ vừa mới tới non nửa đã không thể tìm được vị trí, chỉ có thể nhờ vào lực pháp bảo trôi nổi giữa không trung. Nhạc Vũ thấy vậy chau mày tiện tay phất lên một cái khiến không gian chung quanh bỗng nhiên khuếch trương lên mấy lần. Người bên trong, vô luận là kim đan linh hư hay thậm chí là nguyên anh tu sĩ, thân hình đều thu nhỏ lại như đứa trẻ lớn. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ đều lộ vẻ kinh ngạc. Có thể khiến cho bọn họ không thể có lực phản kháng. Thần thông pháp lực của Nhạc Vũ quả thực mạnh mẽ đến cực điểm. những tu sĩ mới vừa gia nhập Quảng Lăng Tông thì cũng thôi, vì đã sớm nghe nói uy danh của Nhạc Vũ một mình chu diệt Ly Trần Tông. Những đệ tử bản tông như Diệp Chi Thu đều tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Nhạc Vũ lúc này lại càng kinh dị. Nhạc Vũ bất giác cảm thấy khẩn trương. Cách đó không xa có một ánh mắt tỏ vẻ hiếu kỳ mãnh liệt đang nhìn lại. Hắn dù chưa nhìn tới nhưng bằng hồn thức cũng cảm giác được đó là một thiếu nữ như cùng với Đoan Mộc Hàn đúc ra từ một khuôn. Chỉ là tướng mạo trẻ trung chừng khoảng 13 tuổi. Nàng đi theo một số kiếm tu của Tiểu Quan Phong tới đây. Thần sắc lúc này đang lộ vẻ mâu thuẫn, vừa muốn đi lên nói chuyện lại có chút do dự. Tu Vi đã là hồi phục đến kim đan cảnh đến sao? Nhạc Vũ cũng cảm thấy an u. Thiên nhân liệt hồn phân thân mặc dù tốt nhưng lại cần tiêu hao thọ nguyên rất lớn. Cũng may lần kia mang về cho Đoan Mộc Hàn một lượng lớn tinh huyết bản mệnh lẫn một phần tàn hồn, khiến hiệu quả của lần phục dụng tinh huyết vu thần và tinh huyết chân long trước kia vẫn còn tồn tại. Bất quá nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới kim đan, chắc hẳn chủ yếu vẫn dựa vào thiên tư của Đoan Mộc Hàn. Hoặc cũng có thể do nguyên nhân sau khi triệt để quên đi ký ức về hắn và Lệ Bi hồi nên tiểu sư phụ có khả năng sau mấy chục năm trùng nhập đại thừa. Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ phát ra một đạo pháp lực chụp vào người Đoan Mộc Hàn. Chỉ một thoáng, con ngươi của Đoan Mộc Hàn chợt sáng lên, tựa hồ thông thấu thêm vài phần. Đây cũng là một môn đạo pháp kỳ dị mà hắn học được trong những đạo điển của Tử Vân Tiên Phủ. Đạo pháp này do một vị thượng cổ tán tiên sáng chế để dùng vào việc dạy dỗ đệ tử, có thể khiến cho thần hồn trí tuệ người khác tạm thời tiến vào trạng thái thấu đáo vạn vật, chẳng khác đem ngộ tính tăng lên nhiều lần. Bất quá phương pháp này pháp lực hồn thức cực lớn, yêu cầu đối với đạo cơ người thi pháp cũng cực cao. Ngoài ra tu vi đệ tử càng mạnh càng khó thi triển. Trong thế giới này, Nhạc Vũ ước chừng không quá 10 người có thể thi triển pháp môn này với Đoan Mộc. Đáng tiếc mẫu thân cùng mấy người băng thiến cũng không ở đây. Thoáng qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ cũng thôi không chú ý đến Đoan Mộc Hàn. Đợi đến lúc mọi người Quảng Lăng Tông đến gần như đông đủ, Nhạc Vũ lại thấy mấy thân ảnh từ không trung hạ xuống. Chính là Nông Dịch Sơn cùng hai vị yêu tu thập tam giai trong tông môn, thêm cả Côn Ngô theo sau. Nhìn phương hướng bốn người này chắc là vừa dùng pháp trận Na Di từ Dực Châu và Thanh Châu đến đây. Nhạc Vũ mỉm cười, lấy ra một thân thể khôi lỗi mà hắn chế tác tại Tử Vân Cung, dùng pháp lực bao lấy ném về phía Côn Ngô. Côn Ngô sau khi tiếp nhận thì có chút khó hiểu, rồi đột nhiên con mắt màu đỏ sáng lên, bất động thanh sắc bỏ vào không gian tu di của mình. Đợi đến lúc mọi người ngồi vào chỗ của mình, ngay cả Nông Dịch Sơn cũng khép mi tĩnh tọa bên cạnh, Nhạc Vũ mới thở nhẹ ra một hơi, hai tay kết ấn thành một pháp quyết, bình thản lên tiếng: đạo tu tiên không ngoài tu thân, tu pháp, tu hồn để được trường sinh. Trong tất cả tu hành của chúng ta lấy tu pháp cầm đầu, giảng đạo hôm nay chính là như vậy. Nông Dịch Sơn nghe vậy lập tức hơi nhíu mày suy nghĩ đạo lý. Mặc dù là tiểu tu sĩ vừa xuất nhập cửa tu tiên cũng có thể biết được, tu sĩ tu hành, thân thể thần hồn mới là đạo căn bản, tính mạng giao tu, trúc lụy căn cơ chính là đường. Tu pháp mặc dù cũng trọng yếu, nhưng chỉ là thuật náo thân, cùng cấp với pháp bảo huyền binh, nếu như bản thân không còn vậy thì có ích lợi gì? Hôm nay Nhạc Vũ nói như vậy quả thật khiến trong lòng ông nghi hoặc. Nhưng chỉ sau một lát, Nông Dịch Sơn khẽ giật mình, ngược lại dần cảm thấy kinh hãi thật sâu. Nhạc Vũ lúc này đang giảng tiểu tử tại Vân Triển phù pháp. Ngoại trừ giảng giải phù triển trong ngoài còn có hơn ngàn loại phù pháp ghi trong đạo điển dùng để rèn tu thần hồn thân thể, tăng tiến pháp lực. Căn cơ Nhạc Vũ cực dày, có 102 ở Quảng Lăng. Thêm vào hệ thống phụ trợ trí năng khiến sự hiểu biết đối với thân thể con người đã đạt trình độ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn dẫn chứng cực kỳ rõ ràng khiến ngay cả Nông Dịch Sơn cũng thừa nhận sâu sắc, chưa phát giác có gì sai lầm. Tham chiếu phù triện, phép cải tạo thân thể trong mắt hắn càng có thể nói là tuyệt diệu, trước kia chưa từng nghĩ qua. Trong thanh âm Nhạc Vũ lúc này đã dần dần thêm vào một phần hồn lực. Lọt vào tai người nghe như thần chuông mộ cổ ngân lên trong trèo. Ngay cả những tu sĩ có ngộ tính kém hơn một chút cũng có thể lý giải dễ dàng. Mặc dù nhất thời chưa từng lĩnh ngộ, cũng có thể một mực ghi tạc trong nội tâm. Toàn bộ quảng trường trước điện, ngoại trừ thanh âm nhạc vũ thì ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nông Dịch Sơn dần dần nghe đến mê mẩn, ngẫu nhiên theo lời mô tả của nhạc vũ thi pháp một phen đều ấn chứng xác thực, có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ước chừng một lát, Nông Dịch Sơn đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng hiện lên một tia kinh hãi. Tiểu tử tại vân triển phù pháp chỉ là một chút phù pháp cơ sở ghi trong một đạo điển bình thường tại kinh Sóc Các. Nhạc vũ hiện giờ đang giảng lại rõ ràng biến thành một pháp môn đại đạo trường sinh. Càng thêm khai mở cho một chi phái, đủ khiến cho thời gian tu hành của tu sĩ trong Quảng Lăng Tông rút ngắn ít nhất thêm hai thành. Công pháp như vậy mặc dù chưa đến mức bí truyền tông môn nhưng cũng nên lựa chọn đệ tử hạch tâm nghe giảng mới đúng. Sao lại không che không ngăn để mọi người nghe rộng rãi? Hài tử này đến cùng vẫn là tuổi trẻ nên không phân biệt được nặng nhẹ. Chẳng lẽ không biết không truyền đạo sai người, pháp không truyền qua hai người? Nông Dịch Sơn khẽ nhíu mày, phóng mắt nhìn ra chung quanh. Chỉ thấy mấy vạn đệ tử đều lộ vẻ nghiêm túc và trang trọng. Trong đó lại có hơn 10 đạo khí tức, đang kịch biến, dường như có đột phá cảnh giới. Ngoài ra còn có hơn 10 người đang lộ vẻ mờ mịt. Trong lòng ông hơi nghĩ lại, sau đó khẽ nhếch miệng rồi tiếp tục nhắm mắt nghe giảng. Lần này tuy phạm vi giảng đạo hơi rộng tuy nhiên trong bản sơn cũng có rất nhiều đệ tử nhập môn đã lâu, nhạc vũ hiển nhiên cũng không chuẩn bị trước. Chỉ là tình hình hiện nay vẫn là khó bảo toàn vạn toàn, còn cần thêm mấy cách bổ cứu. Những kẻ ăn ở hai lòng thì có thể điều đi. Về phần các quân cờ mà các thế lực khác sắp xếp vào thì triệt để không cho phép còn sống rời khỏi Quảng Lăng. Suốt 6 canh giờ, mắt thấy trời chiều đã ngả về Tây, nhạc vũ mới dừng lời thu hồi ấn quyết. Tiểu tử tại vân triển phù pháp mới chỉ nói được một nửa, mọi người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, mắt lộ vẻ tiếc nuối. Bất quá nhìn xem thời gian xác thực đã không còn sớm, nếu còn nghe tiếp sẽ ảnh hưởng tu hành, liền nhao nhao đứng lên thi lễ với nhạc vũ rồi tất cả tản đi. Trong lòng mọi người lúc này đều ẩn hàm hưng phấn. Nhạc vũ tuy chỉ nói đạo quyết cơ sở nhưng dù là kim đan tu sĩ hay hơn 10 vị nguyên anh đều có chỗ tốt cực lớn, thậm chí còn trên cả một số đệ tử linh hư cảnh cùng trúc cơ cảnh. Sau khi nhạc vũ ngừng giảng thì đều nhắm mắt hồi tưởng, tĩnh tọa củng cố chốc lát rồi thi lễ rời đi về động phủ của mình để chuẩn bị bế quan tiếp tục tham ngộ. Qua chừng một lát, trên quảng trường ngoại trừ nhạc vũ cùng Nông Dịch Sơn và mấy người khác thì cũng không còn một ai. Đợi đến chung quanh yên tĩnh, Nông Dịch Sơn mới cười khổ một tiếng, không phải trên không, trấn áp ở bên kia ma nửa tháng trước đã cùng đại chiến một hồi với Thanh Châu Loan Thiên, khi đó chợt nhận thấy bản thân nên lưu lại cho tông môn chút gì đó. Cảm giác Đoan Mộc Hàn vẫn đứng đó mím môi nhìn mình, trong lòng nhạc vũ chợt cuộn lên, cố gắng nói bình thản, kỳ thật những gì hôm nay ta nói chỉ là một phần tối thô thiển, người bên ngoài nghe qua cũng vô dụng. Chắc hẳn lần sau mở lại thì trưởng giáo cần chuẩn bị cho ta cho tốt. Nông Dịch Sơn khẽ lắc đầu, ngay sau đó lại đem cho nhạc vũ một thanh phi kiếm truyền tin. Nhạc vũ vừa cầm lấy thì khẽ biến sắc. Thật sự là thân thể ngũ hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, tìm kiếm linh chân. Nhạc vũ sau khi kinh hô thì lập tức tỉnh lại, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Tin tức thông báo trong hồn thạch của phi kiếm truyền tin ngoại trừ chỗ hạ lạc thân thể phong linh mà cách đây mấy năm hắn đã ủy thác cho hai điện thông văn chức phương thì còn có cả tin tức về thân thể băng linh, kim linh. Trong đó khiến người ta giật mình nhất còn có tin tức về ngũ hành linh thể khiến hắn thực sự kinh hãi. Thế gian này sao có thể có thân thể ngũ hành? Nông Dịch Sơn thấy thế không hề bất ngờ, cười khẽ, tông ta vẫn một mực tìm kiếm thân thể phong linh mà ngươi nói. Trước đó vài ngày cuối cùng đã tìm được ở Dương Châu một cái, là một đệ tử của Đạo Lâm Tông, một trong thập đại tông môn của thiên hạ. Về phần linh thể ngũ hành là phụ thêm vào, lực tương tác của người này với linh lực ngũ hành thật khiến người ta giật mình, đáng tiếc lại tu không được đạo pháp. Đúng rồi Vũ Nhi, ngươi muốn tìm những linh thể này làm gì? Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, gạt đi kinh dị trong lòng. Lắc đầu cười khổ, việc này quan hệ tới việc đệ tử có thể thành đạo, tình hình chi tiết kính xin sư tổ thứ cho đệ tử không thể nhiều lời. Thần sắc Nông Dịch Sơn hơi sững lại rồi cũng không để ý, nhìn sang Đoan Mộc Hàn cười nhẹ rồi phá không rời đi. Hiện giờ tại các linh mạch trọng yếu của Quảng Lăng Tông đều bố trí càn khôn na di trận. Đại thừa tu sĩ dùng phép xuyên toa hư không, cho dù cách xa mấy vạn dặm cũng có thể trụ được. Bất quá đến cùng vẫn không bằng tự mình tỏa chấn mới có thể an tâm. Vào lúc Nông Dịch Sơn đi rồi, Nhạc Vũ hơi ngưng mày rồi khẽ thở dài, vẫn không lên tiếng với Đoan Mộc Hàn, giải khai đại tu di thuật với nàng rồi rời khỏi nơi này. Đoan Mộc Hàn thấy thế hơi nhíu mày lộ vẻ khó hiểu. Sau một khắc nàng cảm giác có người đang vỗ lên vai mình, quay lại liền thấy Diệp Chi Thu đang đứng sau lưng mình thì không nhịn được nghi ngờ hỏi, Diệp Sư Vinh, thật kỳ quái. Ta xem qua ký ức mất đi của mình lưu lại trong hồn ngọc thì cảm giác người vừa rồi rất quen thuộc. Bất quá hắn hình như là không biết ta. Người kia thật là Nhạc Vũ, trước kia đồ đệ của ta. Nói đến đây, khuôn mặt của Đoan Mộc Hàn đột nhiên đỏ bừng, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, cuối cùng vẫn không nói ra mấy từ song tu đạo lữ. Thần sắc Diệp Chi Thu cũng lộ vẻ cực kỳ phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài nói, hắn chính là Nhạc Vũ, có thể tự nghĩ ra đạo pháp trường sinh khiến ngay cả Nông Sư Vinh cũng phải chạy đến nghe giảng, đương thời cũng chỉ một người này mà thôi. Kiếp trước của ngươi có quan hệ sâu đậm với hắn, tình hình vừa rồi có thể là do bất đắc dĩ. Đoan Mộc Hàn do dự, Sư Vinh, không phải hắn chán ghét ta chứ? Cũng không biết sao khi nghĩ đến chuyện người thanh niên thanh tú này không hề nhìn qua mình thì trong lòng nàng lại cảm thấy đau đớn. Nàng vẫn nghi hoặc chuyện bản thân mất đi trí nhớ, không biết mình có làm chuyện ngu ngốc gì để đến nỗi hắn không muốn nói chuyện với mình. Chán ghét, làm sao có thể? Diệp Chi Thu nghe vậy cười khẽ, thầm nghĩ đến kẻ trước đây chỉ được coi là một thiếu niên rất có tiền đồ mấy năm trước từng chỉ vì một người tru sát mấy vạn đệ tử Ly Trần Tông, một mình xông vào Thanh Châu, bắt Lệ Bi hồi cùng yêu vương Thương Ngô về trấn áp. Chấn động 33 châu Trung Nguyên, danh liệt vào hàng đại tu sĩ trong thiên hạ. Hơn nữa ánh mắt kia dường như đang trốn tránh điều gì đó. Bất quá Diệp Chi Thu cũng không nói ra những lời này, chỉ vuốt đầu an ủi Đoan Mộc Hàn. Chuyện này lão cũng không thể xen tay, cũng không biết hiện giờ Nhạc Vũ đang nghĩ gì. Cơ hồ cùng một thời gian, trên một đỉnh Linh Sơn không một bóng người bên trong hoàng hôn giới. Lâm Trác đang từ dần tỉnh lại từ trong nhập định. Đầu tiên hắn nội thị vào cơ thể. Bên trong đan điền cuối cùng đã kết thành một viên kim đan màu trắng, kết hợp chặt chẽ với hồn lực. Lâm Trác thở phào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tu tập hai môn đại thần thông kim hệ Thái Thanh Huyền môn hữu vô tướng kiếm cùng Ngọc Thanh phân quang thác ảnh kiếm mà Nhạc Vũ cung cấp, gian nan hơn rất nhiều tu sĩ khác. Bất quá linh thể kim hệ đã giải quyết cho hắn phần lớn vấn đề. Mấy năm trước Nhạc Vũ cũng đã để lại cho hắn đầy đủ khí canh kim thuần khiết cùng đan dược trợ giúp hắn tu hành. Chỉ qua vài năm ngắn ngủi đã tu hành đến cảnh giới trước mắt. Qua nửa tháng nữa sẽ đạt tới Nguyên Anh. Nắm chặt quyền đầu, Lâm Trác cố gắng áp chế kích động trong lòng. Về phương diện hồn lực, hắn đi theo con đường rèn luyện của Nhạc Vũ chiến tuyết nên sớm đã mạnh hơn tu sĩ cùng giai mấy lần, thân thể cũng cực kỳ vượt trội. Về phần tích lũy đạo cơ cùng tri thức phù pháp CFNG không cần lo lắng vì sau khi hấp thu trí nhớ của rất nhiều kim đan tu sĩ, lại triệt để lĩnh ngộ tiêu hóa qua mấy năm nay nên căn cơ hùng hậu không kém tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Với thực lực hiện giờ thì chuyện độ kiếp thành anh coi như ván đã đóng thuyền. Ngay cả nhiễm lực hiện giờ cũng coi thiên kiếp là chuyện nhẹ nhàng. Sau một khắc, Lâm Trác lại khẽ ảm đạm. Tu vi Nhạc Vũ tiến triển thật sự quá nhanh. Mấy người bọn họ mặc dù đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, cách Nhạc Vũ chỉ kém một đường, nhưng từ Nguyên Anh tu đến Đại Thừa thì độ khó còn gấp bội ba cảnh giới trước. Chẳng biết khi nào mới có thể vượt qua. Đang cảm thấy phiền não thì trong lòng hắn khẽ động, nhìn về trên không thì thấy một nữ tử thanh tú mang bạch y đang nhìn lại mình. Chiến tuyết. Lâm Trác đang nghi hoặc thì thấy chiến tuyết ném cho mình một tu di giới. Hắn nhíu mày dùng pháp lực hút vào tay. Sau một khắc thân hình hắn khẽ chấn động. Ngũ hành linh quả, linh lực canh kim, còn có yêu đan. Tác dụng của yêu đan tất nhiên là rèn luyện thần hồn. phép dẫn lôi kiếp để rèn thể của Nhạc Vũ cũng chỉ có yêu đan thuần tính mới có thể làm được. Số lượng hiện giờ trong tu di giới đã đủ để rèn luyện thần hồn của hắn đến mức độ tự âm chuyển dương. Ngũ hành linh quả có linh lực canh kim càng cho hắn một con đường rộng rãi đến cảnh giới đại thừa. Khiến Lâm Trác để ý nhất là 10 miếng hồn ngọc bên trong có ghi lại lĩnh ngộ của Nhạc Vũ về đạo pháp kiếm quyết cùng hai môn đại thần thông mà hắn tu luyện. Sau một khắc, Lâm Trác khẽ kêu một tiếng rồi chú ý tới một miếng hồn ngọc rõ ràng dành riêng cho mình trong tu di giới. Vì sao như thế? Tâm niệm vừa động, Lâm Trác triệu hồi miếng hồn ngọc đến tay, sau đó đem thần hồn thăm dò vào thì thất thần một hồi. Ghi chép bên trong chỉ là ba thức kiếm quyết nhưng lại tương đương một môn thần thông. Hồi lâu sau, Lâm Trác mới hồi tỉnh nhìn lên không trung thì đã không thấy bóng dáng Chiến Tuyết. Chiến Tuyết lúc này đang cấp tốc xuôi nam, theo luồng độn quang của nàng thì thần lực lan tràn đến vạn dặm, những chỗ mà nó đi qua đều không giấu được cảm giác của nàng. Nếu như ở thế giới bên kia thì dĩ nhiên nàng hành sự cẩn thận. Bất quá bên trong thế giới này thì nàng lại có thể phóng tay. Cũng không biết vì sao, từ lúc số lượng tín đồ tăng lên đến 300 triệu thì nàng cảm giác ràng buộc bản thân với thế giới này càng lúc càng sâu. Đương nhiên cũng có một lực lượng tiến hành bài xích nhưng nhỏ bé không đáng kể. Lúc này nàng đang tận lực hưởng thụ cảm giác theo một số sợi tơ đủ các màu sắc chứng kiến được vô số tín đồ đang tham bái cầu nguyện. Từng tia lực tín ngưỡng mỏng manh tụ lại, cuối cùng trở thành cực kỳ to lớn. Bên trong tín đồ của nàng cũng đã có giai cấp. Mặc dù không theo như lời chủ nhân có một chỗ tên là giáo đình để thống nhất quản hạt nhưng cũng có vài đại thần miếu quản lý mấy khu vực, đang thay nàng điên cuồng truyền bá tín ngưỡng. Những vu tế cao giai hợp lực đã có thể đối phó một số yêu thú thất giai, những việc cần đến bản thân hàng lâm cũng càng ngày càng ít. Điều duy nhất khiến Chiến Tuyết có chút bất mãn là trong những vu tế đã bắt đầu có kẻ ức hiếp tín đồ. Nếu chỉ là thu một ít tiền tài thì không sao, người thay nàng giảng đạo cũng cần kiếm ăn để sống, càng cần biểu hiện địa vị. Vấn đề là bọn họ không hề biết tiết chế. Để làm một minh thần, ngoại trừ hàng lâm ân đức còn cần triển lộ uy nghiêm, không thể để kẻ nào khiêu chiến hay khinh nhờn. Nhớ tới lời này của Nhạc Vũ, trong mắt Chiến Tuyết bất giác lộ ra một tia lãnh lệ. Nàng vốn không để ý chuyện của tín đồ nhưng hiểu rõ chỉ khi nào bản thân đạt đến tầng cấp 12 vu thần thượng cổ mới có thể quang minh chính đại dùng lực lượng này trợ giúp chủ nhân. Chỗ đó giống như có hàn hồn nguyên tinh. Thần lực khuếch trương ra ngoài có cảm ứng khiến thân hình Chiến Tuyết đột nhiên dừng lại giữa không trung. Thân hình nàng lóe lên rồi xuất hiện bên trên một hồ nước. Tiện tay vung lên bật hết hồ nước sâu đến vạn trượng để lộ đáy hồ, cầm lên một khối cự thạch màu xanh nhìn không có gì lạ. Vừa cầm lên quan sát, Chiến Tuyết lập tức lộ vẻ vui mừng. Khối đá này gọi là Hồ Thanh Thiên Thạch, ngoại trừ độ cứng có thể so với huyền binh nhị phẩm thì cũng không có chỗ nào đặc dị. Bất quá bên trong lại đang thai nghén một đoàn tinh hoa thủy linh tinh khiết. Cũng chính vì sự kiên ngạnh của nó mới không bị những yêu thú thủy hệ trong hồ lấy đi. Phân lượng ở đây đủ để cho tiểu thư tu tập tới huyền minh thần quang tầng thứ 10. Đáng tiếc vẫn thiếu một chút. Nhớ tới hai thân ngoại hóa thân mà hiện giờ Nhạc Vũ đang luyện chế, Chiến Tuyết không khỏi nhíu mày. Tu luyện đồng thời 6 môn thần thông đến tầng thứ 9 cho hai hóa thân tiêu hao rất nhiều linh vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688. Bức thối hậu thổ. Chiến Tuyết đập vỡ Hồ Thanh Thiên Thạch lấy ra hàn hồn bên trong rồi lại phóng lên không trung tiếp tục mở ra thần thức tìm tòi về phía trước. Nàng đã tìm được 3 chỗ linh mạch lớn tương tự như Vạn Yêu Cốc trong Hoàng Hôn Giới. Bất quá khí tức bên đó cực kỳ nguy hiểm khiến nàng theo vô tức không dám đến gần. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không tuyệt sẽ không tùy tiện tiến vào để tìm kiếm linh chân bên trong. Ngoại trừ 3 linh mạch cỡ lớn thì bên trong thế giới này còn có rất nhiều linh mạch siêu phẩm như Thiên Trụ Phong, đồng dạng có thể dưỡng ra linh mạch siêu phẩm, chỉ là phân bố cực kỳ phân tán, phạm vi lớn nhất cũng không quá trăm dặm. Phương hướng tìm kiếm của Chiến Tuyết lúc này chính là một khu vực có linh lực chỉnh thể cường thịnh nhất. Bất quá lần này Chiến Tuyết không tìm tòi bao lâu, vừa đi về phía trước ngàn dặm hờ típ nàng đột nhiên nhíu mày. sau một khắc thì trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở một thành thị ước chừng có 12 vạn nhân khẩu. Giữa hai mắt Chiến Tuyết ngưng tụ một tầng thần lực màu đỏ cực sâu, cẩn thận quét xuống phía dưới. Sau một khắc, trên mặt nàng hiện lên sát cơ, trực tiếp đánh xuống một đạo thất thải lôi quang vào một miếu thờ hùng vĩ trong thành khiến nó nát bấy. Trước mắt nàng là mấy trăm vu tế và dân chúng bình thường đang tế bái. Trên thần đàn là một bức tượng điêu khắc một nữ tử. Dưới chân bức tượng này là đằng xà quấn quanh, quanh thân tràn ra một vầng sáng màu vàng một mực bảo vệ thần đàn. Chiến Tuyết hơi nhíu mày nhìn thần đàn vẫn không bị phá hủy. Sau một khắc liền triệu hồi bạch đế kiếm trong tay, hóa sát vi cương đạt đến gần 800 vạn thạch lực chém về phía pho tượng. Trong giây lát, ánh sáng màu vàng càng thịnh chống đỡ bạch đế kiếm, chỉ là tín đồ xung quanh đều lộ vẻ đau đớn. Sau đó chỉ nghe một nữ âm phảng phất như từ dưới cửu địa truyền đến, giữa ta và ngươi chính là đồng loại, vốn không xung đột thì sao phải khổ sở, cùng tình cảnh gian nan sao phải giết chóc lẫn nhau. Chiến Tuyết không hề quan tâm, vẫn không chút do dự đem thập ngự phục ma kiếm trận triển khai. Mấy ngàn đạo kiếm quang bay lên chạm kích vào pho tượng trên thần đàn, khơi dậy tầng tầng vầng sáng. Nữ âm này lại lập tức thở dài, thế giới này mặc dù không có người tu chân nhưng lại là nơi của đại phái tu chân chiếm cứ làm dược viên. Ta truyền đạo lúc này, kỳ thật cũng là giúp ngươi. Thiên Ly Tông thế lớn, tuyệt không phải khả năng hai người có thể chống cự. Ta và ngươi làm giao dịch như thế nào? Nếu đồng ý để ta truyền giáo ở thế giới này thì chỉ cần là tín đồ của ngươi ta sẽ bảo vệ đưa vào trong thần quốc của ngươi. Ánh mắt Chiến Tuyết lóe lên, dường như có chút động dung. Sau một khắc, hồng mang trên thân kiếm nàng lại mạnh hơn một tầng, triệt để chém vỡ quầng sáng màu đất vàng. Bức tượng cũng vỡ tan thành bột mịn. Nữ âm nhu hòa lúc này chuyển thành lạnh như băng hừ nhẹ. Ta vẫn biết sau này ngươi sẽ đối địch với ta. Đáng ra nên chém ngươi vào lần trước gặp mặt chủ nhân của ngươi. Bỏ đi. Đã không đồng ý ta tới vậy thì mình ngươi gánh lấy phong hiểm ở thế giới này đi. Thanh âm chỉ duy trì một lúc rồi triệt để nhạt nhòa. Thần sắc Chiến Tuyết vẫn ngưng trọng. Trong mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, liếc nhìn thiên không ảm đạm. Sau đó lại nhìn về phủ thành chủ lộ ra sát cơ. Tín đồ thành thị này là người vô tội, nàng không muốn giận chó đánh mèo. Bất quá muốn triệt để tiêu diệt tín ngưỡng của nữ nhân kia ở thế giới này thì cũng không thể quá lưu tình. Những vu tế lẫn chủ sự đều phải thanh trừ. Nhạc Vũ cũng không biết mọi chuyện đang phát sinh ở hoàng hôn giới. Tin tức mà Chiến Tuyết thông qua Định Minh Châu truyền tới cũng chỉ có mấy chữ phát hiện tung tích hậu thổ. Hắn cũng truyền lại đơn giản hai chữ thanh trừ, toàn bộ quá trình cơ hồ không chút do dự. Thế giới này vốn đã được hắn sớm coi là cấm dục, không cho phép người khác nhúng chàm, hậu thổ cũng không ngoại lệ. So với hắn thì thực lực của vu thần còn sót lại duy nhất sau thời hồng hoang này quá mạnh. Nếu mặc cho tín ngưỡng của nàng khuếch trương, lực tín ngưỡng đủ để nàng hàng lâm thì khi đó chủ nhân của hoàng hôn giới cũng không phải là hắn và Chiến Tuyết mà là hậu thổ vu thần. Cho dù đắc tội hậu thổ, một mình gánh chịu hết thảy phong hiểm thế giới kia thì hắn cũng không thèm quan tâm. Xuyên qua tầng mây, Nhạc Vũ nhìn vào một chiếc hồ lớn nằm giữa tâm đảo, có chút xuất thần. Lúc này hắn đang đứng trên Dương Châu, hòn đảo phạm vi chừng 1.200 dặm. Linh lực cực thịnh chính là sơn môn của Đạo Lâm Tông, trong đó có một linh mạch siêu phẩm không kém mấy chỗ của Ti Châu Lạc Châu. Nhạc Vũ lúc này có chút phiền não. Một khi hắn thi triển chướng nhãn pháp thì trong Đạo Lâm Tông tuy có hơn 10 vị tán tiên, mấy vị đại thừa tu sĩ tọa trấn, trong đó thậm chí còn có 3 vị cửu kiếp cũng chưa chắc có thể phát hiện. Bất quá thực lực tán tiên ở đây lại hơn hắn một đường, nếu tu luyện thêm đại thần thông thì thực lực không kém hơn yêu đế Loan Thiên. Ngoại trừ ra hắn nhớ trong Đạo Lâm Tông còn có một vị liệt vào thập đại tu sĩ, mặc dù vẫn chỉ là đại thừa tu sĩ. Bất quá đã có thanh danh như vậy thì coi như cũng không thua kém quá xa tam đại tán tiên như Đông Hoa Tán Nhân. Nhạc Vũ cầm miếng hồn nọc, cẩn thận xem xét tin tức tông môn truyền đến. Ngay sau đó, Nhạc Vũ vô thức nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lo âu. Quảng Lăng Tông mặc dù đã có khí tượng Đại Tông nhưng vẫn chưa có căn cơ Đại Tông. Hai điện thông văn trước phương ngoại trừ ở phương Bắc còn có chút thực lực thì lực thẩm thấu ở phía Nam Trung Nguyên cực kỳ yếu kém. Tình báo trong hồn ngọc cũng chỉ giới hạn về tính danh xuất thân của người có linh thể phong hệ, ngoài ra không có thêm một tin tức hữu dụng nào khác. Cũng không có khả năng xông thẳng vào trong đạo Lâm Tông nhưng cũng không thể chờ ở đây. Ai biết người này lúc nào đi ra? Nhạc Vũ cảm thấy việc này cực kỳ khó khăn. Một người có linh thể phong hệ thì dù bất kỳ tông môn nào cũng coi đó là trọng điểm bồi dưỡng. Với đại tông môn như đạo Lâm Tông thì tầm quan trọng có kém đi nhưng cũng hết sức chiếu cố. Người có linh thể như vậy thì ngộ tính cũng không quá kém. Càng là nhân tài tuyệt hảo tu hành đại thần thông. Nhân vật như vậy tuyệt đối khó có thể buông bỏ. Kỳ thật lúc này hắn cũng không phải hết cách. Vấn đề là một đường đến Dương Châu thì cảm giác bị người theo dõi càng lúc càng mãnh liệt. Khó nói người này nếu biết được mục đích sẽ không ra tay quấy rối. Nhạc Vũ nhắm mắt suy ngẫm chỉ chốc lát rồi linh quang trong đầu lóe lên. Hắn dùng hồn thức liên hệ với Chiến Tuyết rồi lấy ra từ bên trong tu di giới một kính đồng hình tròn tế lên trong không trung. Nhạc Vũ chỉ tế luyện thêm một phen rồi để nó trên đỉnh đầu. Tiếp đó rót một lượng lớn pháp lực vào đó. Vật này hắn đoạt được trong thần mộ, tên là Cửu Hoa Chiếu Tâm Kính. Tác dụng của nó ngoại trừ phối hợp với Côn Luân Tâm Kính thì có thể tạm thời cách trở thiên cơ, ngược lại với chiếu ảnh thuật. Quả nhiên khi chiếc kính này chiếu ra một luồng quang mang thì cảm giác nhìn trộm lập tức biến mất. Sau một khắc, hàng rào không gian bên cạnh Nhạc Vũ bị một quả tu di giới xuyên thẳng qua. Hắn tiếp vào tay thì thấy bên trong là một ít ngũ hành linh chân, thêm vào một số linh quả quý hiếm. Nhạc Vũ nhíu mày, trong này tuy không có các thứ như vô cực thiên đan nhưng mấy thứ đầu có thể trợ giúp thân ngoại hóa thân của hắn tu hành. Sau đó chỉ cần tinh luyện thêm một chút thì có thể khiến tốc độ ngũ sắc thần quang tầng thứ 9 đẩy nhanh hơn. Thu hồi lại tu di giới, Nhạc Vũ tiếp tục khởi động thập phương môn xuyên qua 10 vạn dặm tới một chỗ trong đại thành. Hắn dùng thần niệm quét qua một phen rồi cười nhẹ đáp xuống một đình viện cực lớn. Sau đó tìm sâu vào bên trong lần lượt tìm được hơn 100 nam nữ, thi triển ảo thuật lên từng người. Cuối cùng điểm một cái lên người một lão nhân mặt vàng khiến thần sắc suy bại, ẩn ước có dấu hiệu tử vong. Làm xong bố trí này, Nhạc Vũ không chút do dự chuyển rời đến mấy vạn dặm. Lúc này quang mang của Cửu Hoa Chiếu Tâm Kính cũng đã dần dần yếu bớt. Nhạc Vũ thầm tiếc nối bản thân chưa tu hành Côn Luân Tâm Kính. Nếu không mượn lực vật này hắn có thể che giấu càng lâu. Người kia cũng không đủ thời gian gây họa. Trong nháy mắt sau đó, Nhạc Vũ đã cảm ứng được cảm giác kia đã khôi phục. Lúc này hắn có thể khẳng định phép nhìn trộm là một bí thuật cường hoành nào đó. Nói cách khác dù mình ở đâu đều không thoát khỏi sự giám sát của hắn sao. Nhạc Vũ cười khẽ, trong lòng có cảm giác bất đắc dĩ. Nếu không cần thiết hắn cũng không muốn cho người kia biết trong tay mình có Cửu Hoa Chiếu Tâm Kính. Tiếp tục tiến về chiếc hồ giữa đảo, Nhạc Vũ tìm một chỗ vắng vẻ rồi bắt đầu tĩnh tọa tu hành. Lúc này coi như hắn bố trí xong thế cục cho việc thân thể phong linh. Hiện giờ cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi người này sẽ như ý nguyện của hắn ra khỏi sơn môn. Theo tin tức của thông văn điện cung cấp thì người này cực kỳ có hiếu. Không biết khi nghe tin lão thân mình bị bệnh nguy kịch thì có buông bỏ tu hành về nhà một chuyến. Nhạc Vũ cũng không ôm quá nhiều hy vọng nhưng lúc này cũng chỉ biết yên lặng chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, hành trình Đông Hải. Mười mấy ngày sau, Nhạc Vũ tỉnh lại, chợt nhìn thấy bên ngoài có mấy chục đạo kiếm quang đang bay về hướng nam. Trong đó có một gã thiếu niên có gương mặt cực kỳ giống người được ghi chép bên trong hồn ngọc. Nhạc Vũ cũng không lập tức đi ra, lấy ra càn khôn dịch bản yên lặng suy tính chốc lát. Xác định không phải là bẫy dập lúc này mới vươn người đứng dậy. Tu sĩ đạo Lâm Tông đối với ta tựa hồ đã có ý nghĩ. Người tới đây dò xét sợ rằng phải có quan hệ với đạo Lâm Tông. Cảm giác được phương hướng hòn đảo giữa hồ có hơn 10 đạo hồn thức tồn tại. Khóe môi Nhạc Vũ lạnh lùng nhếch lên. Liền rời đi nơi này. Hắn tự tin chứng nhãn pháp của mình tuyệt không sơ hở. Dưới trạng huống hiện tại của đạo Lâm Tông tuyệt đối khó thể phát hiện được hành tung của mình. Tình hình hiện tại hơn phân nửa là vì có người nghi ngờ quan hệ giữa hai bên không phải cực kỳ hòa thuận. nếu không sẽ không chỉ là cảnh giác mà là vây công. Xuyên qua trong hư không ước chừng hơn 10 vạn dặm, sau đó Nhạc Vũ lại tế lên kính hoa chiếu tâm tỏa. Ngay khi hắn đem khuy tham thuật ngăn cản chốc lát, thân hình lại lóe lên quay về đường cũ. Chỉ trong chốc lát hắn đã đuổi theo đám đệ tử tu sĩ linh hư cảnh của Đạo Lâm Tông, khi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng liền đánh ra một đạo pháp lực, đem toàn bộ mọi người kể cả mấy vị tu sĩ kim đan khống chế. Ngay sau đó Nhạc Vũ trực tiếp hút nhiếp thân thể thiếu niên có phong linh thể đến gần, bắt đầu phân tích. Chỉ trong chốc lát liền lộ ra dáng vẻ suy tư. Quả thế, phong linh thể lại có bất đồng cùng huyền mộc linh thể, nhưng với trụ cột đạo pháp của ta hôm nay, những khuyết điểm kia có thể thay đổi được. Trong ánh mắt Nhạc Vũ hiện lên tia hiểu ra. Sau khi phân tích rõ ràng thân thể người này, hắn mới buông ra. Hắn nhờ cậy tông môn tìm kiếm mộc linh thể, hiện tại nhìn thấy phong linh thể xem như tạm thời, là sự lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Bởi vì Đông Thắng Đại Lục suốt mấy trăm năm không nhìn thấy mộc linh thể, kể cả mộc linh công quyết cũng chưa thấy được bao nhiêu người. Cũng may tình hình hôm nay xem như đã xác nhận phỏng đoán của hắn, trời không tuyệt đường người. Hắn có thể nhờ vào phong linh thể quả nhiên tìm được biện pháp cải biến thành mộc linh thể. Cuối cùng chính là tìm ngũ hành linh thể tới xác minh là được. Trong miệng Nhạc Vũ thì thầm một tiếng, sau đó phất tay đem trí nhớ của người kia xóa đi. Tiếp theo chợt lóe thân xuất hiện trên bầu trời thành thị, đem độc tố còn dư lại trên người thiếu niên lấy ra. Thuận tiện đánh vào một giọt chân long tinh huyết thay đổi thể chất của hắn một phen.